Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, 299. Chương 299, nhân họa thiên tai, Hoàng Siêu viễn trình đập choáng một cái rời nhà ra đi tiểu đạo sĩ. Bên này lão đạo sĩ cũng muốn tới, Khưu Sử Cơ rung đùi đắc ý, tự nhủ thì thầm. Trời xuân mênh mông cuồn cuộn, là hàng năm hàn thực, lê hoa tiết, bạch cẩm không vân hương rực rỡ, ngọc thụ quỳnh bao đống tuyết, đêm yên tĩnh nặng nề, phù quang ai ai, lãnh tẩm mênh mông nguyệt. Hắn đang ở trầm tư suy nghĩ câu tiếp theo, tốt liên tiếp dưới khuyết, giống cô xả chân nhân, thiên tư linh tú, khí phách thù cao khiết, như vậy câu hay. Không tự chủ được cũng hướng cổ mộ bên này đi tới. Hắn dừng bước, nhìn cổ mộ phương hướng thở dài. Không hề hướng cái hướng kia đi. Lần trước Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ tới chơi. Để hắn suy đoán hai người khả năng đã biết cái gì. Khưu Sử Cơ chứng kiến Tiểu Long Nữ trổ mã như vậy thanh lệ tuyệt luân. Trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ. Rõ ràng phía trước vẫn là một cái tiểu bàn tử, nhưng bây giờ biến thành tiểu tiên nữ. Lúc này Tiểu Long Nữ tướng mạo vẫn là 16-17 tuổi, vẫn có hồn nhiên ngây thơ tính trẻ con. Tha phương hướng biến đổi, vọt thẳng lấy bụi hoa mà đến. Khưu Sử Cơ nghĩ đến Tiểu Long Nữ, không khỏi nghĩ đến Hoàng Siêu, nhướng mày mắng thầm, dương qua cái này thằng nhóc con. Trường Xuân chân nhân, xin ngươi đừng lại hướng đi về trước. Lúc đó thối lui, Long cô nương cùng ta đang tu luyện nội công, không đáng kinh ngạc quấy nhiễu. Bên tai đột nhiên truyền đến Hoàng Siêu thanh âm, để Khưu Sử Cơ mặt già đỏ lên. Hắn ngẩng đầu muốn tìm Hoàng Siêu, đột nhiên kinh ngạc trợn to con mắt. Một mình hắn đứng ở trên cỏ, chu vi chỉ có một ít thấp lùn bụi cây, căn bản không có Hoàng Siêu thân ảnh. Nghĩ đến phía trước Hoàng Siêu trong thanh âm cái loại này hư vô phiêu miểu cảm giác, Khưu Sử Cơ trong lòng không khỏi phát sinh một tiếng thán phục. Dương Thiếu Hiệp, đây là thiên lý truyền âm. Đương nhiên là thiên lý truyền âm. Hoàng Siêu phòng ngừa chu đáo, đem hết thảy đối tượng đều chặn lại ở 2000 mét ở ngoài. Nếu quả thật có đột nhập 1000 mét người, hắn đã quyết định không nói hai lời trực tiếp dùng băng phách thần châm. Hắn chỉ bằng nội lực cũng có thể đem thanh âm tống xuất ra như vậy. Thế nhưng vì không quấy dày Tiểu Long Nữ, hắn đem nội lực tống xuất, dùng niệm lực ước thúc, chỉ ở Khưu Sử Cơ phụ cận phát ra thanh âm. Có người nói trong tu luyện đối với ngoại giới vô tri vô giác. Bất quá Hoàng Siêu tận lực không phải mạo hiểm. Cũng xin Trường Xuân chân nhân thông cảm. Khưu Sử Cơ tứ diện nhìn một vòng, vẫn không có phát hiện Hoàng Siêu tung tích. Truyền âm không phải ngạc nhiên, khó khăn là Hoàng Siêu thanh âm rõ ràng lại thanh âm không lớn. Khưu Sử Cơ biết Hoàng Siêu luyện thành tiên thiên công, đối với hắn võ công căn bản không có phỏng chừng. Hắn thẳng thắn mà nói, có nhiều đắc tội, thiếu hiệp luyện công đi. Khưu Sử Cơ sắc mặt khá hơn một chút. Hoàng Siêu nếu là truyền âm, người vẫn còn ở xa xa, như vậy hắn hẳn không có nghe được chính mình lầm bầm lầu bầu nói. Đang nghĩ ngợi, tới bên tai một cái tiếng hư, người ở đây phía sau tiếng người nói bậy, tính là gì tiền bối cao nhân. Khưu Sử Cơ nghe xong ra mặt co lại, tâm lý vô cùng xấu hổ. Hắn đã đi chưa hai bước, đột nhiên hiểu cái gì, mặt già đỏ lên, hiện ra thần sắc tức giận. Hoàng Siêu nói cái gì tu luyện nội công? Bọn họ vì sao đêm hôm khuya khoát chạy đến bên ngoài tu luyện nội công? Khưu Sử Cơ quả thực muốn xông về đi, nhưng mà chuyện này nếu quả thật như hắn suy nghĩ, sợ rằng chính mình tốt nhất không nên đánh vỡ. Hắn thân thể vừa mới chuyển trở về thì dừng lại, phất ống tay áo một cái, cả giận nói, con thể thống gì, buồn cười, dương quá, ngươi, nếu như ngươi muốn kết hôn Long cô nương, mau trở về bẩm báo lệnh đường. cưới hỏi đàng hoàng, tự trọng. Hoàng Siêu bĩu môi, lão gia hỏa thực sự là tư tưởng xấu xa. Xem ở tiểu long nữ phân thượng không phải chấp nhặt với ngươi. Chân núi một đám người đang ở mưu đồ bí mật. Một người cầm đầu nói, lần này là cho Hoắc Đô vương tử ban sai. Làm rất tốt, vương tử sẽ không keo kiệt ban cho. Thế nhưng có người giở thủ đoạn, cũng đừng trách ta bảo đao vô tình. Một cái khác thân hình gầy đét có người nói, chúng ta lần này cũng chỉ là thăm dò địa hình, không cùng Trùng Dương cung đạo sĩ đối mặt, có nguy hiểm gì? Cầm đầu hán tử cười hắc hắc nói, không chỉ là tìm hiểu Trùng Dương cung, linh mộ chu vi cũng muốn hào hào tìm hiểu. Hoắc Đô vương tử trung tình tiểu long nữ, cái kia tiểu nương bất quá dựa độc phong, chúng ta một cây đuốc đem đốt, bắt giữ phái cổ mộ đệ tử thị nữ, tiểu long nữ tự nhiên hiến cho vương tử, những người khác chứ sao? Người chung quanh đều phát sinh tâm lĩnh thần hội tiếng cười. Nhưng mà phái cổ mộ mỹ nữ như vân, tài bảo rất nhiều chỉ là tung tin vịt, trên thực tế chỉ có Tôn bà bà, tiểu long nữ, Hoàng Siêu ba người. Hoàng Siêu phát hiện mình đã ở những người khác phạm trù, thực sự là giận không chỗ phát tiết. Hắc y nhân đều có không tầm thường công phu trong người. Đối với dã ngoại hành động có chút quen thuộc, bọn họ từ sơn lâm dày đặc chỗ lặng lẽ leo lên, đang đi vòng Trùng Dương cung khu vực canh gác. Dựa theo lộ tuyến của bọn hắn, vừa lúc có thể đụng vào bụi hoa phụ cận. Hoàng Siêu lúc này cũng hiểu, lúc này dương quá số mệnh phát tác, nếu như hắn thực sự là một cái võ giả, sợ rằng sớm bị các loại ngoài ý muốn dẫn đi, tiểu long nữ cũng sẽ bị một ít ngoài ý muốn quấy dày mà trọng thương. Nếu như khi đó Hoàng Siêu thực sự không ở nàng bên cạnh, lại có những người khác đụng tới, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đây cũng chính là dương quá sự an bài của vận mệnh. Hoàng Siêu lúc này không gì sánh được tinh tường lý giải. Lực lượng có thể đánh vỡ vận mạng đạo lý. Nếu như hắn không có có loại này áp chế hết thảy thực lực, đêm nay tiểu long nữ ít nhất phải thụ thương. Hiện tại Trung Nam Sơn tất cả biến cố đều ở hắn nắm giữ. Hoàng Siêu cũng dâng lên một hồi hào hùng. Tối nay ta không muốn đảm bảo tiểu long nữ thuận lợi tu luyện, thì nhìn ngươi dương quá có thể có nhiều không may. Số mệnh ảnh hưởng cũng có cực hạn. Nếu như thế giới thật muốn ngăn cản Hoàng Siêu, chỉ cần nện xuống một viên đường kính 100 công bên trong tiểu hành tinh, Hoàng Siêu cũng phải nhận ngã xuống nhận lấy cái chết. Bất quá hiện tại chỉ là xuất hiện, vừa khớp, an bài. Hoàng Siêu tinh thần lực chỗ đi qua, đem tất cả nguy cơ càn quét với nảy sinh. Hắc y nhân im lặng leo lên đột tiến, không ai tụt lại phía sau. Bọn họ vô cùng tỉnh ngủ, thời khắc lưu ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Nhưng mà Hoàng Siêu thả ra băng phách thần châm, ở ngoài 10 trượng mà bắt đầu ra tốc, bắn tới trước người bọn họ tốc độ có thể so với viên đạn. Bọn họ ngũ cảm nhạy cảm không sai, cách xem Kiyoko đạn còn có khoảng cách rất xa. Phác thông, phác thông, từng cái hắc y nhân tè ngã xuống đất. Bên trên phút chốc bọn họ vẫn còn ở thầm đánh ác độc tâm tư. Chỉ một lúc chỉ thấy Diêm Vương, băng phách thần châm bản thân có chứa kịch độc, lại bị Hoàng Siêu thôi động đến tốc độ cực cao. Kịch độc ngân châm thâm nhập người quần áo đen chỗ yếu, trong nháy mắt mang đi tánh mạng của bọn họ. Ai, sang năm rừng cây lại sẽ tươi tốt. Hoàng Siêu hai tay vẫn như cũ dán tiểu long nữ hai tay. Cái này một chuỗi dài ngoài ý muốn, cũng không có để hắn di động vị trí. Chẳng biết lúc nào, mây đen đã che đậy nguyệt sáng cùng ngôi sao quang mang. Giữa núi rừng trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mây đen cũng không thể nhượng quang mang hoàn toàn tiêu thất. Hoàng Siêu nội công đủ để cho hắn thấy rõ trong bóng tối tất cả. Ở cổ mộ sinh hoạt hồi lâu, càng làm cho hắn thích ứng hắc ám. Nếu như không phải biết Dương quá không may, ta nhất định sẽ cho rằng bộ này tâm kinh là tiên pháp. Tu luyện nhân kiếp cùng thiên kiếp đều tới. Hoàng Siêu trong lòng nhổ nước bọt một câu, bất đắc dĩ nhìn trên bầu trời lôi quang thiểm yêu, vặn vẹo thiểm điện văn lộ khắc ở hắc vân trong. Bên tai truyền đến một tiếng hơi yếu động tĩnh, tiếng sấm kia dĩ nhiên có thể xuyên việt vòng bảo hộ. Ở bên ngoài không biết là mãnh liệt bực nào ầm vang. Đùng đùng đùng đùng hạt mưa đập về phía đại địa, trong đó còn kèm thêm lớn chừng quả trứng gà băng bạc. Trung Nam Sơn bao phủ ở thiên tai trong, không biết bao nhiêu cây cối bị trực tiếp đánh gãy, được bao nhiêu phòng ốc bị hủy. Hoàng Siêu nhanh chóng đem niệm lực điều chỉnh, để ngay phía trên hình thành vòm băng bạc cùng giọt mưa nện ở niệm lực bích chướng mặt bên. Thuận thế trượt xuống dưới rơi, một đạo sét không tìm đường chết thì không phải chết đánh xuống. Ở giữa Hoàng Siêu đỉnh đầu phòng ngự, chỉ một lúc sắc mặt hắn trở nên có chút trắng bệch. Hoàng Siêu đón đỡ một đạo thiểm điện, năng lượng to lớn đều bị hắn niệm lực thừa nhận, trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.